không biết, cái gì là trời sinh một đôi? Đây chính là trời sinh một đôi. Một người kinh hoàng sợ hãi, một người hưng phấn bừng bừng, hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược cư nhiên lại có thể hoàn hợp không chút lợn cợn nào như thế. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, tim Ngô Sở Úy run lên, mẹ nó, còn gầm lên luôn rồi. Lần này triệt để toi rồi. Đang nghĩ thế, bên kia bất ngờ hỏi một câu. Cậu bắn chưa? Ngô Sở Úy dại ra, anh nói gì? Vừa rồi chơi nhập thần như thế, lúc này còn giả ngốc với tôi. Ngô Sở Úy, có phải bị tôi ngược hai câu, vuốt càng sướng không? Ngô Sở Úy, có nhớ tôi không? Ngô Sở Úy ném di động lên giường, mẹ nó tôi muốn xẻo anh. Nhạc Duyệt thấy chỉ dính mãi không về, muốn ra ngoài xem thử, kết quả vừa đứng lên, túi giấm nhỏ đã ngóc đầu dậy. Chỉ dính không ở trong phòng, Nhạc Duyệt không cần phải che giấu sợ hãi nữa, cô chậm rãi nhích hai chân, mắt nhìn chằm chằm túi giấm nhỏ, sợ nó đột nhiên tấn công. Túi giấm nhỏ không hề động đậy, ngoan ngoãn nằm đó. Nhạc Duyệt yên tâm, chậm rãi lết ra cửa. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng sạch sạch, Nhạc Duyệt dừng bước, sống lưng bắt đầu phát lạnh. Xúc cảm rõ ràng của động vật nào đó nhúc nhích bên cổ chân, thuận đà quấn dần lên, cho đến khi lên đến cổ. Hai chân giống như bị phế rồi, căn bản không động đậy nổi, cổ họng cũng khàn, gọi cũng gọi không ra. Lạnh quá lạnh, cả người đều đông cứng. Trên cổ như có một vật bự vạn cân, tay không dám nâng, mắt không dám mở, cái đầu nhọn kề lại gần sát, mắt Nhạc Duyệt đột nhiên trợn to lên, chân không vững ngã ngửa xuống. Bị túi giấm nhỏ quấn lấy, cô bắt đầu giãy giụa như phát điên, càng bị quấn, càng giãy giụa muốn thoát. Khi Chỉ Xính trở về, Nhạc Duyệt đã chui vào ổ chăn, sắc. Góc truyện audio.com, mặt tái nhợt, môi xanh lét, túi giấm nhỏ đu trên đèn tường, cái đuôi lắc lắc, thần sắc biếng nhác. Trước ngày trở về, Chỉ Xính đi qua một khu chợ đồ gỗ, nhìn chúng một khúc gỗ tử đàn lớn bằng bàn tay, thầm ước chừng nếu điêu khắc thành vật cầm thì rất tuyệt. Hắn ra ngoài một chuyến, cũng phải mang chút đồ gì về, thế là ra giá cao mua lại. Được người giới thiệu, Chỉ Xính liên hệ với nhà điêu khắc nghệ thuật tại đó, cụ họ Trương, đã hơn 70, bắt đầu học điêu khắc từ 10 tuổi, hơn 50 năm nay đao khắc không rời tay, sáng tác rất nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, có thể nói là đức cao vọng trọng. Vì biểu đạt tôn trọng, trước khi đến Chỉ Xính còn đặc biệt mang theo một phần quà. Một chút tâm ý của con, cụ Trương cười sảng khoái, cậu khách sáo quá, nào nào nào, vào nhà ngồi đi. Tuy đã hơn 70, nhưng lưng cụ Trương vẫn thẳng tắp, bước chân vững vàng. Nhà cửa cũng do đích thân cụ quét dọn, đâu đâu cũng sạch sẽ gọn gàng, trang trí cổ điển trang nhã, rất được chú trọng. Trên giá gỗ bày rất nhiều những tác phẩm của cụ Trương, tạo hình đủ kiểu, sống động như thật, cực có giá trị thưởng thức. Nhóc con, uống trà đi. Không dám phiền cụ, thái độ khiêm tốn nhã nhặn của Chỉ Xính làm cụ Trương rất thích, vì cụ quá nổi tiếng, khách đến phần nhiều là có máu mặt. Con cháu thế gia cũng đến không ít, nhưng ổn trọng như Chỉ Xính thế này thì rất hiếm thấy. Đưa khúc gỗ của cậu cho tôi xem thử. Chỉ Xính giao khúc gỗ tử đàn cho cụ Trương. Cụ Trương đeo mắt kính lên, xem xét kỹ lưỡng, gật đầu nói. Chất liệu nhẵn nhụi, màu đậm, là đồ tốt, cậu muốn khắc thành cái gì? Hai trái trứng, Chỉ Xính nói. Cụ Trương không hiểu, hai trái trứng. Trứng gì, trứng gà, trứng vịt, hay là trứng người? Khi nói ra hai chữ này, ngữ khí Chỉ Xính vẫn rất trầm ổn. Vẻ mặt cụ Trương không thể nói rõ là chấn động hay lúng túng, dù sao rất là khó hiểu. Chỉ Xính thong dong giải thích một câu, chính là tinh hoàn, cụ hiểu chưa? Cụ Trương, hiểu rồi. Trước khi đi, cụ Trương vỗ vai Chỉ Xính, nói đầy hàm ý. Tôi làm nghề này đã hơn nửa đời người, lần đầu tiên có người tìm tôi khắc cái này, nhóc con, cậu là nhân tài đó. Cách Trương,